Giá như anh gặp lại em sớm hơn. Chương 21, đêm dài hát khóc truyện audio.com. Bầu trời mang ánh chiều tà từ ngã tối, lúc này Hoàng Minh đuổi theo cô vào trong nhà Khiết Băng, chạy một mạch vào phòng. Anh theo sau cô tiến sát lại nơi Khiết Băng đang trốn. Cánh cửa đột nhiên mở ra nên anh không ngần ngại mà bước vào. Khiết Băng không biết từ đâu bước đến ôm chầm lấy anh, phủ môi cô lên môi anh lần nữa. Anh lại bị cô chơi xỏ một lần nữa. Tay anh bất giác đặt lên eo cô rồi đáp trả môi hôn của cô. Kiều nụ hôn sâu làm cho lòng người xao xuyến. Đến lúc hơi thở như muốn tắt hẳn thì môi hai người mới tách ra sau nụ hôn nóng bỏng. Anh thua rồi, cô khẽ trêu anh, đúng thật từ nãy đến giờ anh chỉ được ở thế bị động. Đây đúng là nỗi nhục nhã của anh mà. Vậy sao, cùng với giọng nói đầy tính cuốn hút là một nụ cười ma mị. Anh nhanh chóng tiến sát lại người cô, đè cô xuống chiếc giường ngủ êm ấm rồi đặt lên môi cô thêm một nụ hôn nồng cháy nữa. Tay anh không an phận luồn vào trong thân thể của cô. Một tay thì cứ sờ vào cơ thể cô, tay kia thì cởi những chiếc cúc áo của cô ra. Cô không phản kháng mà từ từ đón nhận, nụ hôn một lúc một sâu, trên người Khiết Băng giờ đây chỉ còn chiếc áo ngực cùng mảnh quần nhỏ che thân. Được không em, trước khi làm chuyện kia anh khẽ hỏi cô. Cô gật gật đầu, đôi môi anh từ từ lướt trên thân thể cô, từ đôi môi xuống xương quai xanh của cô. Anh bất chợt phà một hơi bên tai cô làm toàn thân cô nóng ran. Cởi hộ anh, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng. Tay cô run run cởi chiếc áo của anh, tiếp đó đến phần thắt lưng, cô chậm chậm cởi bỏ nó đi. Đống quần áo của cô và anh giờ đây nằm lộn xộn ở trên mặt sàn. Hai người giờ không còn miếng vải che thân. Anh lại tiếp tục ôm cô vào lòng rồi hôn cô, dục vọng của đôi bên chưa được thỏa mãn nên nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Anh từ từ đưa vật kia vào cơ thể cô, cô hơi đau nên rên thành tiếng, giọng nói cô có sức hút mê người, trong mắt họ giờ đây chỉ có đối phương, người đang ở trước mắt. Sau một hồi dài vật vã thì Khiết Băng cũng đã kiệt sức. Hoàng Minh thấy vậy nên ôm cô vào lòng để cô thiếp đi. Nhưng cô không buồn ngủ, cô muốn ăn khuya, Minh em muốn ăn khuya. Em ăn anh chưa đủ sao? Cô ngại ngùng lấy chăn trùm nửa mặt mình lại rồi ấp úng. Em không đùa với anh đâu. Em đói rồi. Tiếp đó anh bước xuống giường đi vào phòng tắm, còn cô thì đờ đẫn nhìn sau. Thật ngại ngùng mà, khóe miệng anh cong cong nở nụ cười nham hiểm. Anh đi ra, bước lại giường bế cô đưa cô vào phòng tắm cùng. Hai người tắm chung với nhau xong liền nhanh chóng chạy xuống nhà bếp. Bây giờ cũng đã tối muộn, có lẽ Má Lục và bộ đôi Hắc Hắc đã đi ngủ. Anh và cô rón rén vào phòng bếp tìm kiếm những gói mì ăn liền. Anh nhanh chóng nấu cho cô. Sau vài phút một bát mì to có xúc xích có trứng được bê đến trước mặt cô. Trước giờ cô rất ghét ăn hành vì vậy nên anh không bỏ vào. Cô đang đói nên ăn lấy ăn để. Anh mỉm cười nhìn cô, trông cô bây giờ rất đỗi đáng yêu. Anh không ăn sao? Cô vừa ăn vừa hỏi. Anh ăn em đủ no rồi. Cô ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Vậy nhưng cô vẫn sợ anh đói nên đã đút cho anh ăn. Một miếng thôi nha, anh hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo cô. Bỗng dưng anh lại nhớ về lúc trước, mỗi lần cô thấy anh không ăn liền chia đôi phần của mình cho anh. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó thật hạnh phúc là bao. Quả thực y như bây giờ vậy, anh lỡ lời nói, rất giống, do tập trung ăn nên cô chỉ nghe thoáng qua. Khiết Băng định trả lời thì, rầm, góc chuyện audio.com, trời ơi đừng đẩy anh, Má Lục có sao không, hi hi, anh chị cứ tiếp tục. Hắc Giả, Hắc Sát cùng Má Lục nãy giờ đứng nấp ở cửa nhà bếp dõi theo hình ảnh đậm chất tình cảm kia của hai người. Chọn bộ toàn tập, lúc này Khiết Băng không buồn hỏi anh, việc quan trọng là ba người họ đã thấy hết, ngại quá đi mà trời ơi, cách chương.